Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 738, Lục Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Kiếm Mang có được hai kỹ năng không gì không đánh được và không gì không phá được gia trì. Cưỡng ép chém rách vỏ kén trắng. Theo vỏ kén vỡ tan, Chu Văn thấy bên trong kén trắng có một bàn tay vọt ra ngoài. Đó là một bàn tay của nam nhân, ngón tay dài mà hùng hồn. Chu Văn thấy rõ ràng phía trên bàn tay kia lại có 6 ngón. Thế nhưng bố cục 6 ngón không hề khiến người ta cảm thấy đột ngột. Cảm nhận không khác mấy so với bàn tay người bình thường. Bên trên 6 ngón tay kia đều có một chiếc nhẫn mang phong cách khác biệt. Thoạt nhìn tạo hình và chất liệu không giống nhau. Bởi Chu Văn chỉ nhìn thấy lòng bàn tay, cho nên không biết mặt trên chiếc nhẫn có hình dạng gì. Mắt thấy Hoàng Kim Kiếm Quang muốn chạm nát bàn tay kia. Tuy nhiên lại thấy một chiếc nhẫn trên bàn tay kia, tựa hồ dập dờn phát ra một loại gợn sóng vô hình. Những nơi gợn sóng kia đi qua, thời không phảng phất đều bị đông cứng. Vô số bụi trần mảnh vụn dừng lại bất động. Hoàng Kim Kiếm Quang cũng dừng lại trước bàn tay kia. Mặc dù Hoàng Kim Kiếm Quang đã cách bàn tay kia không đến một tấc, nhưng rốt cuộc vẫn đứng im không nhúc nhích. Không chỉ Hoàng Kim Kiếm Quang, một đám phối sủng của Chu Văn đều bị gợn sóng kia ảnh hưởng. Mặc dù từng đầu phối sủng đều muốn ngăn cản gợn sóng kia, nhưng hiệu quả lại không tốt như vậy. Ngoại trừ Bạo Quân Bỉ Mông sử dụng lực lượng tuyệt đối còn có thể động đẩy bên ngoài, phần lớn phối sủng đều bị dừng lại, vô phương nhúc nhích. Đỉnh cấp thần thoại phối sủng như Trúc Long và Đế Thính đều khó hành động dưới gợn sóng kia. Nhân vật Tí Hon cũng bị định trụ vô phương động đẩy. Chu Văn cảm giác toàn bộ cơ năng thân thể đều đình chỉ vận chuyển. Nguyên khí động lại, hoàn toàn không cách nào chỉ huy. Bạo Quân Bỉ Mông gầm thét một tiếng lao về phía kén trắng. Một quyền đánh về phía bàn tay 6 ngón kia. Bụi trần và Hoàng Kim Kiếm Quang bị đình trì, đều bị Bạo Quân Bỉ Mông đánh nát. Mắt thấy Bạo Quân Bỉ Mông sắp đánh về phía bàn tay kia, đã thấy một chiếc nhẫn khác trên tay lóe lên một cái. Oanh, một quyền Bạo Quân Bỉ Mông đánh tới rơi trên thân Trúc Long. Lập tức khiến thân thể khổng lồ của Trúc Long bay ra ngoài, làm nó trọng thương. Chu Văn hơi kinh ngạc. Rõ ràng Bạo Quân Bỉ Mông đánh về phía kén trắng, nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Nắm đấm của nó lại đánh trên thân Trúc Long. Thoạt nhìn như đây là một loại kỹ năng không gian đảo lộn nào đó. Xem ra thủ hộ giả bên trong kén trắng, hắn am hiểu không gian hệ. Chu Văn âm thầm suy tư. Bạo Quân Bỉ Mông cuồng bạo tiếp tục công kích. Nhưng mỗi lần thời điểm quả đấm của nó đánh về phía kén chắn, đều quỷ dị oanh trúng đồng bạn. Liên tiếp mấy quyền, bàn tay trong kén trắng không nhận nửa điểm thương tổn. Ngược lại phối sủng Chu Văn bên này đều bị Bạo Quân Bỉ Mông giã một lần. Quan chiến lâu như vậy, Chu Văn đã có thể xác định thủ hộ giả này tuyệt đối là cao thủ am hiểu không gian hệ. Thời gian lực lượng tuyệt đối của Bạo Quân Bỉ Mông vừa kết thúc, nó lập tức bị gợn sóng không gian định trụ, không cách nào di chuyển. Lúc này lòng bàn tay của thủ hộ giả kia xuất hiện một hắc động hư vô, đem toàn bộ phối sủng và nhân vật Tí Hon hút vào. Sau đó màn hình trò chơi đen lại. Thủ hộ giả không gian hệ có được kỹ năng không gian kiên cố, không gian trồng chất, hắc động các loại. Bạo Quân Bỉ Mông sử dụng lực lượng tuyệt đối có thể chống lại hắn. Chu Văn đang sửa sang những manh mối mình biết, hy vọng có thể tìm được phương pháp khắc chế nó. Không biết năng lực không gian hệ của Mệnh Hồn Thất Lạc Quốc Đổ rốt cuộc có hữu dụng hay không nhỉ? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui. Trừ phi Trúc Long ngay từ đầu sử dụng động trúc thị giới, bằng không muốn giết chết thủ hộ giả kia, chỉ sợ rất khó. Tại sao lực lượng thủ hộ giả đều mạnh như vậy? Không thủ hộ giả nào yếu gà. Để ta có khả năng giết tấn thăng Mệnh Hồn Sát Lục giả sao? Chu Văn đợi một quãng thời gian, chờ kỹ năng khôi phục về sau. Nhỏ máu trùng sinh lần nữa tiến vào trò chơi. 9 đầu hắc long dưới hạ hải vẫn chưa được quét mới. Chiến xa vẫn đứng im dưới đáy biển. Có điều cửa xe đã đóng lại. Chu Văn không triệu hoán phối sùng kia. Chỉ triệu hoán mỗi đầu bạo phá ma nhân. Thời gian bạo quân Bỉ Mông sử dụng lực lượng tuyệt đối chưa tới. Không thể cách nào sử dụng bây giờ. Cho nên lần này Chu Văn đến. Cũng không có tư tưởng giết chết thủ hộ giả. Chỉ muốn thăm dò một chút. Xem thời điểm sử dụng ma thần kỳ chiến đấu với thủ hộ giả kia. Có tác dụng gì không? Chu Văn để bạo phá ma nhân sử dụng định thời gian bạo phá trên mặt chiến xa. Phải mất hơn một giờ đồng hồ. Bạo phá ma nhân mới hoàn toàn biến chiến xa thành bom hẹn giờ. Theo Chu Văn ra lệnh một tiếng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Chiến xa nổ tung như bom nguyên tử. Tạo thành sóng xung kích kinh khủng bên trong đáy biển. Tạo thành một cái lỗ lớn bên trong hạ hải. Chu Văn đánh giá thấp uy lực vụ nổ. Hắn đã thối lui bên ngoài hơn 100 mét. Tuy nhiên vẫn bị trực tiếp nổ chết. Màn hình trò chơi đen lại. Bản thân năng lượng chiến xa này khổng lồ thế sao? Chu Văn có chút giật mình. Thời điểm lần nữa tới trước chiến xa. Chiến xa đã khôi phục như ban đầu. Chu Văn lại bắt đầu để bạo phá ma nhân sử dụng định thời gian bạo phá. Biến chiến xa thành bom hẹn giờ. Lần này Chu Văn đã có kinh nghiệm. Lui xa xa, ở phía xa bên bờ quan sát. Ra lệnh một tiếng, bạo phá ma nhân lệnh tất cả bom hẹn giờ cùng nhau nổ tung. Chu Văn đứng bên bờ. Chỉ thấy sóng biến bốc lên. Nhấc lên thao thiên sóng lớn. Không để ý sóng gió. Sóng xung kích thoáng qua một cái. Chu Văn lập tức tiềm nhập hạ hải. Nhưng thời điểm hắn thấy chiến xa kia, lại ngẩn người, vụ nổi khủng bố như vậy, lại không thể nổ xuyên chiến xa. Chẳng qua trên vỏ ngoài chiến xa xuất hiện một chút xây sát. Mà hiện tại vỏ chiến xa đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy tự động chữa trị. Không bao lâu đã khôi phục như lúc ban đầu. Chu Văn thấy muốn nổ chết thủ hộ giả bên trong chiến xa là chuyện bất khả thi. Đành phải mở cửa chiến xa, tự mình vọt vào. Lần này Chu Văn sử dụng nguyên khí quyết ma thần kỳ. Chiếc nhẫn thất lạc quốc độ cũng xuất hiện trên ngón tay của hắn. Sau đó hắn mới một kiếm chém về phía kén trắng. Kén trắng bị chém ra về sau. Bàn tay kia cũng xuất hiện lần nữa. Không gian ba động cũng lần nữa khiến hết thảy bốn phía đứng im. Thân thể nhân vật tí hon cũng bị định trụ. Có điều lần này có chút không giống. Mặc dù thân thể nhân vật tí hon không thể động, nhưng nguyên khí dưới sự di truyền của nguyên khí quyết ma thần kỳ vẫn còn lưu động. Nói cách khác Chu Văn vẫn có thể sử dụng nguyên khí kỹ. Cơ hồ không chút do dự, Chu Văn sử dụng năng lực không gian Na-di của thất lạc quốc độ. Dịch chuyển vào bên trong kén trắng. Hắn muốn xem. Rốt cuộc bộ dáng thủ hộ giả bên trong kén trắng như thế nào? Nhưng lúc Chu Văn thuấn di xong, phát hiện bản thân không thể dịch chuyển vào bên trong kén trắng, mà lại xuất hiện trước bàn tay kia. Điều chờ đợi hắn chính là hắc động trong lòng bàn tay kia. Một giây sau màn hình trò chơi đen lại, Chu Văn hơi suy nghĩ một chút, biết rõ chuyện gì xảy ra. Đối phương là cao thủ không gian hệ. Mà mệnh hồn thất lạc quốc độ của hắn, chẳng qua mới là ban đầu thể. Đẳng cấp chênh lệch quá lớn, trước mặt đối phương sử dụng không gian Na-di, không bị trực tiếp hút vào hắc động. Coi như không tệ rồi, cách chương.